thanh âm của thiên tà tử người ngoài không nghe được, đó là âm thanh thần niệm. Chỉ có đủ tu vi mới phát hiện. Ví dụ như trong bộ lạc, chỉ có hiếm hoi vài người mới nghe thấy. Khi ông lão muốn bị thương Tô Minh do đó nhận được trừng phạt, trong mười mấy chiếc thuyền này không phát ra thần niệm nữa, một mảnh tĩnh lặng. Trong bộ lạc, trong lều bình thường có người áo đen canh giữ. Thanh niên mặc áo thêu hắc long mắt lóe tia sáng kỳ lạ, hô hấp bỗng biến dồn dập. Thiên tà tử. Là ông ta. Ông lão đối diện thanh niên cười khổ gật đầu. Nếu cường giả như vậy làm việc cho ta thì, thanh niên nói tới đây, lắc đầu, cầm ly rượu uống hớp lớn. Nhị công tử đừng nghĩ tới việc này, đây là không thể nào. Ông ta là một trong ba cường giả đất Nam thần ta, tuyệt đối không tham gia vào đấu tranh giữa đại bộ lạc. Ba cường giả trừ Ly Long Thượng Nhân Hải Đông Tông là được mọi người biết đến, còn lại hai người rất hiếm thấy mặt, coi như biết cũng sẽ không truyền ra ngoài. Bởi vì cường giả như thế có quyền lựa chọn sinh hoạt của họ. Ví dụ như thiên tà tử tiền bối, tính tình quái dị, đôi khi khùng điên, thiên hàng tông biết thân phận ông ta không vượt qua vài người, dù là thiên hàng đại bộ lạc cũng chỉ có huyết mạch mang công người sau khi thành niên mới biết đến việc bí ẩn này. Cho nên có không ít đệ tử và người ngoài đều suy đoán nhưng đa số là lệch lạc. Chúng ta tuyệt không dám tiết lộ thân phận ông ta, nếu không, một khi lão già đó rời khỏi thiên hàng tông thì rất khó thỉnh trở về. Ông lão cười khổ nói. Đệ tử của ông ta cũng không biết. Thanh niên sửng sốt hỏi. Trừ Cửu Lê tộc, còn lại mấy đệ tử chắc không biết việc này. Ông lão chần chờ một lát, nhỏ giọng nói. Thanh niên mắt chợt lóe, trầm ngâm chẳng mấy lúc sau nhìn hướng ông lão. Mời người tên Tô Minh sau khi đấu giá xong tham gia hội bí mật Hải Đông Tông. Dù hắn vừa mắc cái gì, để ta trả tiền. Cái này, nếu anh của người biết việc này. Kết bạn mà thôi, ta thành tâm muốn kết Tô Minh làm bạn, không cầu được giúp đỡ. Trừ phi việc ta kết bạn cũng bị người không cho phép. Thanh niên mỉm cười nhưng mắt lóe tia sáng lạnh nhìn ông lão. Ông lão im lặng giây lát, gật đầu. Khi ta còn nhỏ nghe thấy mấy ngàn năm trước, ba cường giả đấu với đại công Vu tộc, trận chiến đó, người thanh niên thì thào, mắt lộ ngưỡng mộ. Bây giờ trên tuyết nguyên, bão tố vẫn đang thét gào càng lúc càng bàn bạc. Trong lòng Tô Minh cảm nhận rõ rệt khí thế của mình ngày càng mạnh. Gió tuyết, Tô Minh thì thào. Khoảnh khắc thốt ra hai chữ, bầu trời xuất hiện ô sơn, bộ lạc. Huyết nguyệt xung quanh nó bỗng có tuyết nhiều vô tận. Tuyết như là dung hợp với tuyết tồn tại trong thiên địa, không phân rõ ràng, hoàn mỹ dung nhập, hiện ra trên bầu trời, là một bức huyết nguyệt ô sơn phong tuyết đồ. Khoảnh khắc tranh lộ ra, Tô Minh ngửa đầu hú dài, khí thế tăng mạnh, máu trong người nhanh chóng vận chuyển. Lực lượng khai trần lấy cách kinh người tăng vọt. Trong lúc tăng lên, người Tô Minh phát ra tiếng két két, dường như máu thịt bị đè ép. Như xương cốt ma sát, mãi đến khi lực lượng khai trần ngày càng nhiều, đến cuối cùng, trong óc Tô Minh ù vang. Giây phút tiếng chấn vang vọng trong đầu, tu vi của Tô Minh từ trung kỳ khai trần bỗng đột phá bước vào hậu kỳ khai trần. Gần như khoảnh khắc tu vi hắn bước vào hậu kỳ khai trần, huyết nguyệt ô sơn phong tuyết đồ trên bầu trời lao thẳng đến Tô Minh. Tựa như một bức tranh bị cuốn vào trong bão tố, vặn vẹo cùng gió thẳng tới Tô Minh. Sơn văn trên mặt. Trăng đỏ trong mắt, bộ lạc tại ngực, tuyết bạc bay khắp người. Tu vi của Tô Minh tại khoảnh khắc này lần nữa tăng mạnh. Trong người hắn một khối tế cốt lúc trước đạt được từ chỗ tổ tiên Hàm Sơn bây giờ nhanh chóng hòa tan, tỏa ra lực lượng thuộc về mang tộc, hóa thành lực lượng khai trần của Tô Minh, dung hợp với khí huyết, theo tiếng tim đập vững vàng lan tỏa mỗi góc trong người hắn. Thêm vào mang văn toàn diện, người Tô Minh như biến đổi nghiêng trời lệch đất. Thân ngày càng vạm vỡ nhưng vẫn giữ hình vốn có, tu vi không ngừng tăng lên, từ mới bước vào hậu kỳ khai trần trực tiếp đến đỉnh hậu kỳ, cách hoàn mỹ khai trần chỉ kém một bước. Tô Minh có cảm giác mãnh liệt, nếu đạp qua một bước này, hoàn thành khai trần, vậy hắn sẽ có thể đi trùng kích cảnh giới thuộc về cường giả, tế cốt. Đem một khối trong sóng lưng ngưng luyện thành mang cốt chân chính, đó là mang cốt thuộc về thời tiền mang, phản tổ mà ra. Chỉ có tế luyện một khối xương cốt như vậy mới có thể gọi là tế cốt cảnh. Một ngày nào đó khi hắn có thể đem xương toàn thân hóa thành cốt mang thì lực lượng thân thể không nói đến hủy trời rạch đất, không nói tới hái trời trăng sao, nhưng đủ để hắn oai phong một cõi. Nếu có thể tiến thêm một bước, sau hoàng mỹ tế cốt trong số người ít ỏi gian nan trở thành mang hồn cảnh, hắn có thể gọi là cường giả chân chính mang tộc. Con đường rất dài, nhưng Tô Minh có khát vọng. Tô Minh mạnh mở mắt ra, toàn thân lấp lóe mang văn, nhưng trong hắn là một mảnh bình tĩnh, cũng ẩn giấu một chút tiếc nuối. Hắn thử rồi, nhưng một bước thuộc về hoàng mỹ khai trần vẫn còn thiếu chút nữa, không thể bước ra, chỉ có thể ở hậu kỳ khai trần này vô hạn tích lũy. Mình biết sai cái gì? Tô Minh đứng dậy. Giây phút hắn đứng lên, bão tố xung quanh biến mất, trời đất quay về như cũ, bông tuyết tiếp tục rơi. Thân thể Tô Minh lần này đứng lên không phải nhờ vào con thú rối mà là hai chân của hắn. Theo tu vi tăng lên, sức mạnh của hắn cũng tăng không ít, 16 vòng băng đã không thể hạn chế. Trong mang văn của mình thiếu sự sống. Bộ lạc trống rỗng, mình không vẽ ra được người xưa, mình cần một huân khúc trong ký ức lượn lờ tại mang văn, mang theo mình, tìm đường về nhà. Tô Minh khép chặt mắt, trong đầu hiện ra Thiên Tà Tử dẫn hắn đi bộ lạc bình tĩnh đó. Còn có trong bộ lạc ông lão Tạo Huân, người mù không thấy ánh sáng. Là nên tìm chút thời gian, đi lấy lại, huân của ta. Tô Minh thì thào, vỗ bông tuyết trên người, đi hướng phương xa bộ lạc Hải Đông Tông. Tử Xa cách mấy trăm mét lao nhanh đến, trông thấy Tô Minh thì vẻ mặt lo âu thả lỏng, Tô Minh cười gật đầu, gã theo sau lưng cùng hắn chậm rãi bước đi. Khi hai người tới cạnh bộ lạc, bước vào trong, gần như mọi người tại đây đều đứng ngoài lều của mình nhìn chằm chằm Tô Minh. Không có lời nói, không có nhiều hành động, chỉ khi ánh mắt rơi vào người Tô Minh thì lần lượt cúi đầu. Tô Minh bình tĩnh đi qua, không ngừng lại, đi tới lều của hắn, cúi người tiến vào. Một đêm trôi qua, có lẽ là trùng hợp, khoảnh khắc Tô Minh bước vào lều, phương xa trong trời đất mặt trời mới lên. Một ngày mới đã đến, có gió thổi qua mảnh đất, cuốn lấy bông tuyết. Phất qua bộ lạc. Ngày này là ngày thứ nhất Hải Đông Tông tổ chức hội đấu giá. Nghỉ ngơi 2 tiếng đồng hồ trong lều, thường ý khách sáo và ẩn chứa phức tạp đi tới chỗ ở của Tô Minh, đích thân dẫn đường cho hắn đi hướng phòng đấu giá. Chúc mừng Tô Huynh, tu vi càng tăng tiến. Dù ta có tu vi sơ kỳ tế cốt nhưng đối mặt Tô Huynh thì vẫn thấy áp lực. Thường ý đi bên cạnh Tô Minh, chắp tay với hắn, nói chuyện. Tô Minh mỉm cười đáp lễ, không giải thích gì nhiều. Tử Xa theo sau, trên đường im lặng, chỉ là thỉnh thoảng mắt quét xung quanh lộ cảnh giác. Một hàng 3 người rất nhanh đi tới hướng chính đông bộ lạc. Tại đó có một kiến trúc khổng lồ. Kiến trúc thành vòng tròn, nhìn rất hùng vĩ, có thể chứa mấy ngàn người. Chính giữa là một bình đài hình tròn, đó là nơi lấy ra vật đấu giá. Xung quanh bình đài hình tròn trừ tầng cao nhất một vòng bị phân cách thành phòng đơn, bên dưới đều là bàn ghế vòng 4 phía, giờ đây có không ít người ngồi đó chờ đấu giá bắt đầu. Tiếng xôn xao rộn rã, thỉnh thoảng có người đến, thỉnh thoảng có người di chuyển vị trí, tìm người kết bạn nói chuyện. Trừ những điều đó, còn có không ít đệ tử Hải Đông Tông tuần tra 4 phía, lạnh lùng nhìn mỗi người tiến đến. Đấu giá sắp bắt đầu. Tô Huynh, mời. Phòng số 9 tầng cao nhất, là bổn tông hải trưởng lão cố ý để cho người. Thường ý cung kính nói. Gã cung kính trừ vì tu vi Tô Minh tăng tiến, bản thân đem đến áp lực ra, càng vì sáng hôm nay được đến tin tức này. Hải trưởng lão lên tiếng, đem một gian phòng ở đỉnh tầng cho Tô Minh. Nên biết gian phòng đỉnh tầng này vốn không có nhiều, là chuẩn bị cho cường giả mang hồn cảnh. Người bình thường căn bản không thể đặt chân vào. Nhưng phòng đỉnh tầng đã sắp đặt kín hết rồi, phòng số 9 này là sáng sớm hôm nay lại mở rộng ra một phòng. Vì một người mở ra một gian phòng, chuyện này khiến Thường Ý rất khó tưởng tượng. Tuy nói Tô Minh là tông phái bất đồng nhưng vẫn càng khách sáo và cung kính. Tô Minh mắt chợt lóe, không từ chối, gật đầu, có Thường Ý hướng dẫn đi tới đỉnh tầng, tiến vào phòng số 9. Tiến vào phòng, Tô Minh nhìn thấy bên trong có một cô gái khá đẹp. Tư thái cực kỳ dụ hoặc, trước nhô sau đột, từ trên ghế đứng lên, mỉm cười với hắn. Nụ cười này phong tình mỹ miều, tràn ngập mị hoặc độc đáo. Tiểu nữ là Tử Sang, gia sư Hải Vân Lai, phụng sư mệnh tới đây thuyết minh vật đấu giá cho Tô Huynh. Tô Minh nhíu mày, hắn không hiểu sự việc đêm qua nhưng có thể thấy ra người họ Hải có chút quái. để lại cho hắn một phòng, còn sắp đặt đệ tử đến kể chuyện phục thị. Hành vi này lấy thân phận trưởng lão Hải Đông Tông khó tránh khiến người khó hiểu, trừ phi có ý gì mới cần cầu người. Chỉ có vậy sao? Mắt Tô Minh chợt lóe, chậm rãi nói. Tô Minh đã trưởng thành, không còn là thiếu niên Ô Sơn năm đó, đối với mọi chuyện mơ mơ hồ hồ. Từ kinh biến Ô Sơn, mộng tỉnh tại Nam Thần, trải qua nổi trội ở Hàm Sơn Thành, hành trình vu tộc, thiên hàng, các loại chuyện khiến tâm trí Tô Minh lấy tốc độ lột xác không ngừng hoàn thiện. Dù hắn không như hồ ly nhưng dĩ nhiên không phải tay mới ra đời. Ví dụ bây giờ hắn gặp chuyện này, nếu đổi lại tại Ô Sơn, hắn lúc đó chắc chắn sẽ chọn gọn gàng dứt khoát hỏi đáp án. Nếu trải qua kinh biến Ô Sơn, ở Hàm Sơn Thành Nam Thần thì hắn sẽ lựa chọn khác. Rất có thể hắn lùi một bước, khi thấy gian phòng này, thấy cô gái trước mắt thì xoay người lùi ra, ở bên dưới tìm một góc tham gia đấu giá lần này. Lấy cách không dung nhập này đánh vỡ tất cả ý niệm của người khác. Nhưng bây giờ, hành động của Tô Minh tùy theo kinh nghiệm mà có biến đổi. Hắn không mở miệng trực tiếp tìm đáp án, không lựa chọn tránh né không vào, mà dùng cách khác đấu trí, từ sắc mặt, ánh mắt, hành động nhỏ của nhau phát hiện ra vấn đề. Tô Huynh nói lời này là sao? Tử Sang vóc dáng cực kỳ dụ hoặc, hơi thở như lan, nghe xong lời của Tô Minh biểu tình như cũ, cười duyên. Tô Minh không mở miệng mà bình tĩnh nhìn cô gái nói xong, xoay người, trước vẻ mặt ngơ ngác của Thường Ý đứng sau lưng, lướt qua gã. Nhìn hành động Tô Minh thì hình như định rời khỏi phòng thứ 9. Tử Sa ở bên cạnh im lặng đi theo. Trong phòng, Tử Sang mắt chợt lóe, không lập tức lên tiếng mà chờ Tô Minh nửa chân đạp ra ngoài phòng, như thật sự muốn đi thì mới ai oán lên tiếng. Không lẽ tiểu nữ là hung thần mãnh thú sao? Nếu không thì tại sao Tô Huynh gặp mặt đã muốn rời đi? Giọng cô rất êm tai, cho người cảm giác động lòng yêu thương, tràn ngập ý vị không thể nói rõ, khiến người kìm không được muốn nghe tiếp. Nhưng Tô Minh thì khác, một bước triệt để ra khỏi phòng, không quay đầu lại, tiến lên. Mãi đến khi hắn đi ra khỏi phòng ba bước, từ trong phòng lần nữa truyền đến giọng Tử Sang. Tô Huynh dừng bước. Đương nhiên không chỉ nhiêu đó. Gia sư vì biểu đạt xin lỗi, lần này vật đấu giá Tô Huynh có thể lựa chọn một thứ, do gia sư thay thế mua. Khi Tử Sang truyền ra lời nói thì cũng đi ra khỏi phòng, cười nhìn Tô Minh. Nụ cười của cô nhìn rất là xinh đẹp, có loại khiến tim người đập rộn rã. Ít ra thì Thường Ý đứng đó, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Tô Minh khựng lại, mặt lộ nụ cười, xoay người nhìn thẳng ánh mắt Tử Sang, đi hướng gian phòng. Tử Sang cố ý theo sau nửa bước, Tô Minh đi vào trong phòng, ngồi trên ghế ở một bên. Tử Sa im lặng đứng sau lưng Tô Minh, tựa như đầu gỗ, dù nhắm mắt nhưng không giảm bớt cảnh giác, dường như đem tất cả tinh lực tập trung vào gió thổi cỏ lay bốn phía. Tử Sang đóng cửa phòng lại, lắc lư như rắn nước ngồi đối diện Tô Minh. Đôi mắt xinh đẹp quét người Tử Sa đứng sau lưng Tô Minh, lại nhìn hắn, cười nói. Tô Huynh không uổng là đệ tử Cửu Phong. Ra vào mang theo tùy tùng, điều này thì tiểu muội không thể sánh bằng. Vị trí của Tô Minh cho hắn có thể thấy bình đài, thấy trung tâm phòng đấu giá bên dưới, người bên dưới ồn ào, người đến nối liền không dứt. Hắn không phải tùy tùng, là sư điệt của ta. Tô Minh không nhanh không chậm nói. Thì ra là vậy. Ta đã nói mà, nhìn vị huynh đài này có chút quen mắt. Huynh nói ta mới nhớ ra, đây chẳng phải là bản đất thiên hàng. Đại danh đỉnh đỉnh xếp 10 hạng đầu, Tử Sa sao? Tử Sang khẽ khàng nói, lộ ra hoảng hốt, làm như mới nhận ra. Tử Sa im lặng không dao động. Gã đã quen chế nhạo như vậy, từ ban đầu lúng túng đến bây giờ không thèm để ý bởi vì gã biết, người Cửu Phong cho gã cảm động mà ở nơi khác không có. Khi Tử Sang nói ra mấy lời này thì mắt làm như vô tình nhìn Tô Minh, như muốn nhìn ra thứ gì từ người hắn. Đáng tiếc là cô không thấy gì cả. Tô Minh vẫn bình tĩnh như thường, chẳng chút dao động. Hắn tu là cách tĩnh tâm, hành động thản nhiên, nếu đối diện một số lão già thì có lẽ còn hơi non, nhưng đối diện cô gái này sao có thể dễ dàng bị nhìn thấu, dù rằng trong lòng hắn hiện giờ hơi khó chịu. Tô Minh nhắm mắt lại, không thèm để ý lời của cô gái, bình tĩnh hô hấp, chờ đợi đấu giá bắt đầu. Bộ dạng này của hắn chỉ có Bạch Tố là nữ giới nhìn thấy nhiều nhất, từng nhiều lần bị bỏ qua đến tức giận, nghĩ hết cách nhưng vẫn không có tác dụng quá lớn. Do đó có thể thấy, bộ dạng này của Tô Minh đối với con gái thì có đả kích không nhỏ. Tử Sang nhìn Tô Minh thật lâu sau. Đây là lần đầu tiên cô thấy biểu tình như thế của Tô Minh, dường như xem cô thành bài trí, hoặc là không hề tồn tại, khiến Tử Sang còn có lời muốn nói đành nuốt xuống. Tô Huynh thật là có khí độ, thật lâu sau, Tử Sang có chút không cam lòng lần nữa lên tiếng, nhưng đổi lấy vẫn là Tô Minh nhắm mắt làm ngơ. Tử Sang trừng Tô Minh nửa ngày, dứt khoát cũng nhắm mắt lại không thèm để ý nữa. Cứ thế gian phòng thoáng chốc yên tĩnh, so với bên ngoài nhốn nháo tựa như hai thế giới khác. Nhưng so với Tô Minh thì Tử Sang không bằng. Cô không làm được chân chính tĩnh tâm, đôi khi mở mắt ra, liếc Tô Minh, dần dần cau mày. Ta không tin người này có thể bình tĩnh như vậy. Hắn làm vậy chắc chắn là giả bộ, ta thấy nhiều người ra vẻ thâm trầm lắm rồi. Tử Sang thầm hừ lạnh. Trong không khí yên tĩnh trong phòng, thời gian chậm rãi trôi qua. Khoảng nửa tiếng, từng tiếng trống trầm trầm từ trung tâm bình đài vang lên. Tiếng trống thùng thùng kinh thiên động địa, vang vọng tám hướng. Mỗi một tiếng như đập vào thân người, khiến tất cả người nghe đều chấn động tinh thần. Theo tiếng trống quanh quẩn, có tiếng ù ù bỗng truyền ra, hòa lẫn vào tiếng trống, nhưng sắc nhọn hơn, cuốn lấy hô hấp người xung quanh thẳng đến chín tầng trời. Tiếng trống, tiếng ù ù khiến phòng đấu giá đủ chứa mấy ngàn người bỗng chốc không còn ồn ào, ánh mắt mọi người đều tập trung vào bình đài. Vào giây phút này, Tô Minh mở mắt ra. Hắn thấy bên dưới, chính giữa bình đài có chín gã đàn ông vạm vỡ đang dùng hai tay vỗ trống da thú trước mặt mình. Tiếng trống oành oành nối thành một mảnh. Bên cạnh chín gã đàn ông còn có chín cô gái mỹ miều mặc váy dài trắng, hơi hở hang. Chín cô gái cầm ốc biển to lớn, tiếng ù ù sắc bén là phát ra từ ốc biển này. Khi tiếng trống và tiếng ốc lên đến cao nhất, mặt đất rung động. Chỉ thấy trung tâm bình đài xuất hiện khe hở chỉnh tề tách ra bốn phía. Khoảnh khắc gã đàn ông và cô gái đứng ở mép bình đài, từ khe hở dâng lên một cột đá khổng lồ. Cột đá thăng hơn 10 mét mới từ từ ngừng lại. Một thanh âm như tiếng nỉ non, khiến người nghe không thể nói rõ là cái gì lan tỏa xung quanh. Ngay sau đó có tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Chỉ thấy trên bầu trời phòng đấu giá to lớn lộ thiên này, theo thanh âm khuếch tán bỗng chốc biến hóa kinh người. Bầu trời sáng ngời bỗng xuất hiện sóng gợn khuếch tán bao phủ mấy vạn dặm. Hải Đông Tông, một thanh âm tang thương truyền ra từ khung trời. Giây phút thanh âm xuất hiện, thiên địa mấy vạn dặm bị sóng gợn bao phủ bỗng chốc theo sóng gợn ngày càng nhiều mà biến thành biển mênh mông. Tựa như mấy vạn dặm này chớp mắt không còn là trời đất thiên hàng, mà biến thành biển của Hải Đông Tông. Nước biển dâng cao, nhìn thấy sóng gợn là do nước biển nhấp nhô biến thành. Bên dưới mặt đất trở thành đáy biển. Mắt Tô Minh bỗng lộ tia sáng. Hắn đứng dậy, tiến lên mấy bước, đứng ở mép đài nhìn ra ngoài. Không chỉ mình hắn, bây giờ rất nhiều người trong phòng đấu giá đều đứng lên, nhìn tình hình thiên địa chuyển hóa, biến sắc mặt. Đây không phải đơn giản là ảo ảnh biến đổi mà là biến hóa chân thật kinh người. Xung quanh bị biến thành nước biển, Tô Minh nhìn thấy đủ màu sắc san hô, cá bơi, có thành đàn, có đơn độc. Thậm chí khi hắn há miệng, có rất nhiều bong bóng nổi lên. Đây là trận pháp Hải Đông Tông ta nhiều năm trước nghiên cứu ra, Tô Huynh cảm thấy thế nào? Tử Sang mỉm cười đi tới bên cạnh Tô Minh, khi mở miệng cũng có bọt khí bay ra, nhìn như thật sự ở trong hải dương. Thứ đủ màu sắc đó gọi là san hô. Tử Sang nhận ra Tô Minh nhìn cái gì, cười khẽ nói. Khi Tử Sang phát ra lời nói thì bên ngoài trung tâm phòng đấu giá, chính cô gái xinh đẹp mặc váy trắng hở hang đứng ở mép bốn phía lấy ra một cái vẫy trắng, dán trên trán. Thân thể họ lập tức bay lên, đôi chân trần chớp mắt biến thành đuôi ca, hóa thành chính nhân ngư bơi bốn phía phòng đấu giá. Từng tiếng hát tuyệt vời truyền khắp đáy biển, khiến người nghe si mê. Còn chín gã đàn ông vạm vỡ, khi nhân ngư bơi thì mỗi người lấy ra một tấm da thú màu lam, dán trên người. Thân thể họ vặn vẹo, lát sau vang tiếng trầm đục, không ngờ chín người hóa thành chín con rồng biển hung tợn, gầm trống bơi tám hướng, dung hợp với tiếng hát nhân ngư hình thành rung động kinh tâm động phách. Hải Đông Tông đấu giá, tại đất Thiên Hàng, xa cách trăm năm sau, lần nữa bắt đầu. thanh âm già nua từ trên cột đá lại truyền ra. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Nhìn thấy hình ảnh nhân ngư và hải long, con ngươi Tô Minh co rút. Hình ảnh này khiến hắn lờ mờ thấy quen thuộc, trong đầu đột nhiên hiện ra hồi ức, người áo đen khiến Ô Sơn bị hủy diệt phút cuối cùng thi triển thuật pháp chính là nó, lấy ra da thú đắp lên người, hóa thành mãnh thú. Hóa thú thuật, chắc Tô Huynh từng nghe nói, đây là truyền thừa tiền mang thuật của Hải Đông Tông, cả đất Nam Thần sẽ không tìm thấy bất cứ ai không phải Hải Đông Tông ta sử dụng được thuật này. Tử Sang vẻ mặt kiêu ngạo, ở bên cạnh Tô Minh chậm rãi nói. Tô Minh im lặng. Cột đá trung tâm bình đài phòng đấu giá, khi thanh âm già nua vang vọng, mặt trên nước biển vặn vẹo, có một thân hình ông lão hiện ra, đứng đó. Ông lão mặc áo dài màu lam, bộ đồ rất lớn, phủ lên cột đá dưới chân, thậm chí rủ xuống một khoảng. Tóc là màu xanh, nếu không phải khuôn mặt già nua, nhìn thoáng qua rất khó đoán ra tuổi tác. Các tộc hữu đất Thiên Hàng, lão phu là Phùng Thiệu Phong thuộc Hải Đông Tông, thật vinh hạnh có thể tới đây, chủ trì đấu giá lần này. Lần này Hải Đông Tông ta vì tộc hữu đất Thiên Hàng chuẩn bị không ít vật hiếm có. Phùng ta không giỏi ăn nói, sẽ không nói nhiều. Vật đấu giá thứ nhất là... Khi ông lão nói chuyện thì chính hải long xung quanh không gầm lên nữa, tiếng hát của chính nhân ngư cũng dần biến mất, chỉ có lời của ông lão là quanh quẩn không dứt bốn phía. Khi ông nói ra câu sau cùng, lập tức có một nhân ngư quẩy đuôi cá đến. Đôi tay cô mới rồi còn trống không nhưng bây giờ theo sóng gợn, lập tức có một đầu lâu tím đen xuất hiện trên tay cô. Cô nâng nó lên cao, thân thể bơi một vòng khiến mọi người thấy rõ xương này. Đó là một sọ não, nhìn hình như không phải là mang tộc, bởi vì kích cỡ khác, trên đầu lâu còn có mấy gai xương dữ tợn tỏa ra ánh sáng lạnh, hiển nhiên là xương mãnh thú. Đặc biệt là xương trán hai mắt có một khe hở cân xứng, nhìn như có con mắt thứ ba. Theo xương xuất hiện, cảm giác áp lực mãnh liệt khuếch tán xung quanh, áp lực này như là thực chất, khiến nước biển có dấu hiệu đông lại. Chỉ là vậy thì đành thôi, xung quanh đầu lâu, nước biển có dấu vết đóng băng, theo nhân ngư bơi như giấy lên mảnh vụn băng. Theo thông lệ, vật thứ nhất chúng ta sẽ không giới thiệu kỹ càng, toàn bằng vào nhãn lực của chư vị. Lão Phu chỉ có thể nói, con thú này khi còn sống tu vi có thể so với hoàng mỹ tế cốt cảnh. Cốt này giá thấp nhất 10 vạn thạch, mỗi lần ra giá là 1.000 thạch. Ánh mắt ông lão lóe sáng, thanh âm như sấm truyền khắp bốn phía. Nguyên phòng đấu giá chứa mấy ngàn người, trong đó có không ít sáng sớm hôm nay đến. Bây giờ truyền ra thanh âm của ông lão, không khí rơi vào yên tĩnh. Có lẽ có người thích trong trường hợp này xôn xao ra tiếng, bàn tán sôi nổi. Nhưng người càng nhiều thường giữ im lặng. Vật phẩm càng quý giá thì người nhận biết càng ít. Nhưng người có thể được mời tới đây đa số có tính tự chủ rất mạnh, ít có người tùy tiện ra giá. 11 vạn. Quanh phòng đấu giá, trong đám người truyền ra tiếng nói. Giây phút thanh âm này truyền ra, lập tức có không ít người nhìn qua. Người lên tiếng là một gã đàn ông, nhưng đầu đội mũ, không thấy rõ hình dạng. Tại đây có không ít người ăn mặc như vậy. 12 vạn. 13 vạn. Có lẽ vì có người khai giá, dần dần lục tục truyền ra nhiều thanh âm. Trong phòng thứ 9, Tô Minh đứng đó. Nhìn xương thú tím đen kia, ánh mắt bình tĩnh. Tô Huynh vừa mắc vật đó. Xương thú đó là mãnh thú cường đại thuộc tính hàng sau khi chết để lại vật duy nhất. Con thú này là trưởng lão Hải Đông Tông ta ra ngoài đạt được, theo lời ông ấy nói thì lúc đó con thú tấn công tương đương với mang hồn cảnh mang tộc ta, nhưng cuối cùng thất bại, dấy lên hàng hỏa thiêu đốt, toàn thân trừ đầu lâu ra đều hóa thành tro bụi. Đầu lâu này có thể bất diệt trong hàng hỏa. Là bởi vì bên trong giữ lại một lũ hồn ẩn tàng của mãnh thú trước khi chết. Nếu người am hiểu dị thuật tẩm bổ cốt này chắc sẽ có thu hoạch. Ánh mắt Tô Minh quét xương thú, hồi lâu sau lắc đầu. 21 vạn. Trong phòng đấu giá truyền ra tiếng nói âm trầm. Người nói chuyện chính là người thứ nhất mới ra giá, gã đàn ông đội mũ. Vừa thốt ra giá cả, nửa ngày không ai mở miệng, ông lão tóc xanh mỉm cười. 21 vạn, vật đó thuộc về người. Tiếp theo đấu giá vật thứ hai, vật này khá thú vị. ông lão đang nói chợt ngừng. Chỉ thấy hải long lượn lờ xung quanh có một con gầm rống, vặn vẹo bên cạnh ông lão, lại hóa thành hình người, đôi tay giơ cao, trong tay xuất hiện thạch đao đen. Đao này rất thô ráp, chỉ có thể thấy ra hình dạng đao nhưng mặt trên gồ ghề, nhìn chẳng có chút lạ thường. Đưa thú đến. Giọng ông lão chậm rãi. Tiếng nói vừa ra, lập tức xung quanh có người Hải Đông Tông tiến lên, vung tay áo, bỗng chốc có mãnh thú như sư tử xuất hiện. Mãnh thú hai mắt đỏ rực, xuất hiện thì ngửa đầu gầm lên nhưng đôi mắt lộ ra sợ hãi, đang định lui ra sau, ông lão cầm thạch đao chỉ hướng con thú. Mũi đao vừa chỉ, con thú bỗng chốc phát ra tiếng gầm thê lương, thân thể run rẩy. Trong tiếng xôn xao của mọi người, thân thể con thú hóa thành máu loãng, ngay cả xương cũng bị hòa tan, một luồng khói bay ra khỏi vũng máu. Tơ khói như ẩn như hiện, có thể thấy là bóng một con thú nhỏ. Khoảnh khắc xuất hiện, nó bay hướng thạch đao trong tay ông lão, dung nhập vào trong. Ly hồn thạch. Đó là ly hồn thạch. Không ngờ có người xa xỉ như vậy, dùng một khối ly hồn thạch to lớn làm thành thanh đao. Tiếng xôn xao vang lên. Bởi vì thanh đao xuất hiện dấy lên từng sóng âm. Đá này rất nổi tiếng, hình dạng rất dễ nhận biết, đặc biệt là công hiệu càng hiếm thấy, chỉ đá này có thể làm được. Cho nên không người không biết, nhưng chính mắt trông thấy thì không nhiều. Không sai, đây chính là một khối ly hồn thạch đao. Vật này không cần lão phu giới thiệu nhiều, giá thấp cũng là 10 vạn. Ông lão mỉm cười, từ từ nói. 20 vạn. 25 vạn. 28 vạn. 30 vạn. Từng tiếng kêu giá vang lên. Từng thanh âm xuất hiện, gần như chớp mắt tăng giá thạch đao gấp mấy lần. Tô Minh đứng trên đài nhìn thạch đao, mắt chợt lóe, nhìn ông lão cầm đao. Ông lão sắc mặt bình thường, vẫn luôn mỉm cười, nhìn bộ dạng khá là hiền lành. Nhưng Tô Minh lờ mờ thấy ra, hội đấu giá này ẩn chứa một ít bí mật. Kỳ thật không khó đoán, Hải Đông Tông chưa từng che giấu. Tại đất Thiên Hàng, hiểu bí ẩn đằng sau hội đấu giá cũng có không ít người, chẳng qua đây là quy tắc, dù hiểu cũng không thể thay đổi. Thủ đoạn thật hay. Lấy danh nghĩa trăm năm một lần hội đấu giá, cũng đích thực lấy ra không ít bảo vật quý giá dẫn đến nhân tính tham lam, do đó từng đợt đấu giá dẫn ra ma sát, thậm chí sau mỗi lần đấu giá sẽ xuất hiện giết chóc. Người giữ bảo vật đã phạm vào tội giết chóc lớn nhất, dù thoát khỏi cái chết nhưng không thoát được vô số người chú ý. Một khi có cơ hội, thủ đoạn như vậy là để suy yếu thực lực Thiên Hàng Tông. Như giờ phút này Thiên Hàng Tông tại đất Hải Đông Tông cũng có hành động đấu giá, mục đích tương tự. Tô Minh lắc đầu. Dù hắn xem hiểu mục đích đấu giá này nhưng vẫn không thể biến đổi, càng không thể rời đi, bởi vì chỗ này có thứ hắn khao khát. Thanh ly hồn thạch đao này cuối cùng lấy giá 93 vạn bị người mua đi. Trước không nói giá chân chính của nó là bao nhiêu. Người mua đi nhặt được món hời vẫn phải trả giá, xem người này vội vàng giao nộp thạch tệ cầm đao nhanh chóng rời đi thì biết, có lẽ chờ đợi người đó là nhiều lần trốn chui trốn nhủi. Lần này lão phu lấy ra vật phẩm là cá nhân ta rất thích, đáng tiếc túi tiền eo hẹp, không thể mua nó. Ông lão tóc xanh thở dài một tiếng, nâng lên tay phải. Vật đó không phải nhân ngư và hải long đưa tới mà bị lão mang theo bên người. Khoảnh khắc nâng lên tay phải, ánh mắt mọi người đều tập trung lại. Chỉ thấy trong tay ông lão là một con hạc dùng cỏ bệnh thành. Hạc là một con thú kỳ dị nước ngoài, tính cách ngoan ngoãn, rất được tiên tộc nước ngoài thích. Không thể nào truy tra hạc này từ đâu đến, nhưng rõ ràng không phải vật của mang tộc ta. Cỏ bệnh hạc này lão phu cũng không biết, nhưng ông lão nâng lên tay phải vung trước mặt. Thoáng chốc hạc bay lên, xung quanh lóe ánh sáng nhu hòa. Nó biến thành tiên hạt chân chính bay bốn phía, ưu mỹ đập cánh như giấy lên tiếng khe khẽ. Trong lúc bay hai mắt vô thần quét bốn phía, giây phút lướt qua gian phòng Tô Minh ở thì hạt khẽ rung nhưng rất nhanh trở lại bình thường, quay về tay ông lão, lần nữa biến thành vật có bệnh thành. Trên người nó ẩn chứa thuật pháp mang tộc. Theo lão phu hiểu thì cỏ này chắc là vật tầm thường, sở dĩ nó hóa thành hạt chân chính bay là vì bên trong ẩn chứa loại thần của nước ngoài. Cũng gọi là đạo. Nếu có người hiểu ra được nó thì lão phu tại đây trước tiên chúc mừng. Vật này giá thấp vẫn là 10 vạn. Ông lão tóc xanh lên tiếng. Tô Minh mắt đông lại. Mới nãy khi tiên hạt bay thì thần thức của hắn hơi dao động. Từ người tiên hạt cũng có lực lượng thần thức yếu ớt, dường như thần thức này phát hiện mình nên hạt mới liếc mắt một cái. 50 vạn. Một giọng nữ bỗng vang lên. Giọng nữ này rất ôn hòa, nhưng theo thanh âm xuất hiện, lập tức có không ít người nhận ra chủ nhân tiếng nói. Trong đám người, vài chỗ không có người ngoài tới gần, vị trí khá trống trải có một cô gái tóc dài áo trắng bình tĩnh nói. Cô ta là Thiên Lam Mộng. Tô Minh sắc mặt như thường, chỉ có mày hơi nhíu lập tức thả lỏng. Nếu là người ngoài ra giá, có lẽ Tô Minh sẽ hơi hứng thú với con hạt, lựa chọn đấu giá. Nhưng nếu là Thiên Lam Mộng, vừa lên tiếng đã là 50 vạn thạch tệ, Tô Minh trầm ngâm một lát, không định mở miệng. Nhưng hắn không lên tiếng không có nghĩa là người trong phòng không ra giá. Tử Sang ở một bên nhận ra Tô Minh mày nhíu hơi thả lỏng, mắt chợt lóe, cười khẽ nói. 70 vạn. Trong phòng đấu giá bởi vì Thiên Lam Mộng ra giá mà khoảnh khắc yên tĩnh. Thân phận của Thiên Lam Mộng khiến rất nhiều người kiêng dè, không có ý định cạnh tranh. Dù sao vật này nhìn như không có tác dụng quá lớn. Cho nên trong không khí tĩnh lặng, thanh âm của Tử Sang quanh quẩn lập tức khiến người trong phòng đấu giá, từng ánh mắt bỗng chốc tập trung vào đại phòng thứ 9. Tô Minh đứng đó, Tử Sang đứng bên cạnh đang cười nhìn hắn, vẻ mặt tỏ ra tuân theo lệnh Tô Minh. Đa số người nhìn thấy tình hình đó, phản ứng đầu tiên là Tô Minh sai cô ta ra giá như vậy. Thiên Lam Mộng cũng ngẩng đầu lên liếc Tô Minh đứng lên đài, sắc mặt bình thường, ánh mắt quét qua Tử Sang. 100 vạn. Thiên Lam Mộng nhẹ giọng nói. Tô Huynh, vật đó còn cần không? Trong phòng thứ 9, Tử Sang che miệng cười, nhìn Tô Minh. Tô Minh ánh mắt lạnh lẽo liếc cô. Hành động của cô có thể nói là hiểm độc, mượn việc đứng bên cạnh mình làm căn cứ, khiêu khích Tô Minh và Thiên Lam Mộng đối địch. Tùy tiện ra miệng lấy 70 vạn thạch tệ khiến Thiên Lam Mộng trả giá gấp đôi. Không cần. Tô Minh thu lại tầm mắt, bình tĩnh nói. Tử Sang con ngươi co rút. Cô vốn tưởng Tô Minh sẽ tức giận, dù không lộ ra ngoài nhưng khó tránh khỏi hiện ra một ít. Như vậy thì sẽ đạt tới mục đích cô. Cô thậm chí đã tính kỹ chuẩn bị làm sao đáp lời Tô Minh. Cô không cho rằng động tác nhỏ đó hắn không nhìn ra được, nhưng khẳng định Tô Minh không thể bắt lấy việc này. Dù sao tất cả những gì cô làm, nhìn từ mặt ngoài đều là vì Tô Minh. Nhưng hôm nay, Tô Minh chỉ là ánh mắt lạnh chút, không có biến đổi khác, khiến Tử Sang có cảm giác người trước mắt cao thâm khó dò, không thể đoán biết. Con hạt do có bệnh thành cuối cùng bị Thiên Lam Mộng mua đi, dù phải trả giá gấp đôi nhưng cô không thèm để ý. Cô để ý là con hạt đến từ nước ngoài, để ý vật này có giúp đỡ cho cô lĩnh ngộ đạo hay không. Hội đấu giá trong giọng nói của ông lão tóc xanh tiếp tục diễn ra. Theo từng vật phẩm lấy ra, theo nhân ngư và hải long bơi, dần dần đám người nổi lên tiếng bàn tán xôn xao, khó thể bình tĩnh. Không khí tranh giành chậm rãi bị dấy lên, tràn ngập cả phòng đấu giá. Tử Sang càng lúc càng nhìn không thấu Tô Minh. Người đàn ông đứng cách cô không xa, từ đầu đến cuối không ra giá với bất cứ vật nào. Hắn chỉ đứng đó, im lặng nhìn từng vật phẩm bị người mua đi. Đã qua vài tiếng đồng hồ, đấu giá kịch liệt dấy lên tiếng ù ù, dường như xung quanh lượn lờ lực lượng vô hình có thể dẫn phát nỗi lòng mọi người, khiến tất cả người tại đây đều vì nó điên cuồng. Nhưng Tô Minh vẫn bình tĩnh như vậy, đứng đó nhìn, không động đậy. Người này nhìn thì trầm ổn kỳ thật non nớt, loại biểu hiện ra vẻ thâm trầm, nếu trong phòng đấu giá một khi hắn lên tiếng, tất nhiên sẽ dẫn đến chú ý, muốn dễ dàng lấy đến mà không bị người cạnh tranh thì rất khó khăn. Chẳng bằng mỗi vật phẩm đều ra giá vài lần, càng dễ có được thứ mình muốn. Tử Sang liếc Tô Minh một cái, thu lại tầm mắt. Trong phòng đấu giá, ông lão tóc xanh đứng trên cột đá bây giờ ho khan vài tiếng, khiến không khí mãnh liệt hơi dịu lại, yên tĩnh chút thì giọng lão truyền ra tám hướng. Được các vị tộc hữu thiên hàng ưu ái, lúc trước các bảo vật quý giá đã bị mua đi, vậy tiếp theo ta lấy ra thứ này chắc cũng sẽ như vậy. Nhưng lão phu phải nhắc nhở các vị, vật này chỉ sợ dẫn đến cạnh tranh mãnh liệt, xin các vị chuẩn bị tâm lý cho tốt. Ông lão áo xanh nói xong nâng lên tay phải. Nâng lên đây. Thanh âm vừa ra, chỉ thấy sau lưng lão, phạm vi mười mấy mét gợn sóng. Từ trong gợn sóng truyền ra tiếng âm âm. Ngay sau đó, có chín người từ bên trong chậm rãi đi ra. Chín người này đều là đàn ông vạm vỡ, một trường mâu khổng lồ bị họ khiêng trên vai. Khi những người đó hoàn toàn bước ra khỏi sóng gợn, hiện ra trước mặt mọi người rõ ràng là trường mâu đen dài tới 10 mét. Mâu vừa ra, bỗng chốc có sát khí rít gào khuếch tán, bao phủ tám hướng, khiến xung quanh trong chớp mắt này như nghe thấy từng tiếng thê lương rít gào. Thậm chí một ít người tu vi cao thâm, lờ mờ thấy trên trường mâu như ẩn như hiện ngưng tụ ngàn vạn oan hồn, chúng vòng quanh mâu, thống khổ kêu gào. Thiên Vu Mâu. Cái này, ta từng thấy vật này trong một số điển tịch. Không sai, đúng là nó là Thiên Vu Mâu. Ngàn năm trước Vu tộc tổng tấn công Thiên Lam Bình Chướng, từng lấy cách đặc biệt rèn ra chín Thiên Vu Mâu. Nghe đồn mỗi một Thiên Vu Mâu đều có lực lượng kinh thiên động địa, có thể đánh chết cường giả mang hồn. Tiếng xôn xao dấy lên, cả phòng đấu giá dâng lên sóng âm ngập trời. Nhiều người bản năng đứng dậy, lộ ra khó tin. Ông lão tóc xanh vẻ mặt có chút đắc ý, vật này có nên lấy ra đấu giá hay không đã khiến Hải Đông Tông dấy lên ngôn luận khác nhau, cuối cùng vẫn là chọn đưa đến đất Thiên Hàng. Vật này chính là Thiên Vu Mâu. Trải qua Hải Đông Tông ta xác thực, khẳng định chắc chắn là nó. Sử dụng nó cần hiến tế, một khi nó triển khai công kích đủ phá hủy một cường giả mang hồn cảnh. Nhưng vật này bởi vì năm tháng dài lâu, cách Vu tộc tạo mâu này đã thất truyền. Cho nên nó còn có thể sử dụng một lần, sau lần này sẽ hóa thành tro bụi tan biến. Nhưng cho dù chỉ một lần, có vật đó ngươi tương đương có lực lượng khiến mang hồn cảnh kiêng dè. Có vật đó, trong cuộc chiến Thiên Lam Săn Vu, có lẽ ngươi có một lần cơ hội sống số. Vật này giá thấp nhất là 100 vạn thạch tệ, bắt đầu đấu giá. Ông lão vung tay áo, vừa dứt lời lập tức liên tiếp vang tiếng ra giá. 150 vạn. 200 vạn, 230 vạn, 270 vạn, 350 vạn. Thanh âm kịch liệt không ngừng cất cao trong phòng đấu giá. Trong gian phòng thứ 9, Tử Sang do dự nhìn Tô Minh, nhưng trông thấy hắn bây giờ vẫn là bộ dạng kia, không chút biến đổi. Tô Huynh, nếu Huynh thích vật ấy thì ta có thể mua thay. Sư phụ cô chỉ cho ta cơ hội mua một thứ. Tô Minh quay đầu liếc Tử Sang. Chỉ có một lần. Tử Sang gật đầu. Bất cứ vật gì. Tô Minh mỉm cười. Bất cứ vật gì Tô Huynh vừa mắc. Tử Sang hết cằm, thanh âm rất dễ nghe. Tuy ta tin cô nhưng việc này cần lập bằng chứng mới được. Tô Minh nói, tay phải từ trong ngực lấy ra một tấm da thú trắng, trải trên bàn, nhìn Tử Sang. Tử Sang chần chờ một chút nhưng nghĩ tới sư tôn căn dặn, không suy nghĩ nhiều, tiến lên. Ngón trỏ tay phải xẹt vài nét, chữ nhỏ xinh đẹp xuất hiện trên da thú. Theo ước định, viết xuống đoạn lời nói xong ở mặt trên ấn dấu tay, để lại dấu bàn tay. Không biết muốn mua Tử Sang cô nương có được không? Tô Minh tươi cười như cũ, cất da thú, nhìn Tử Sang. Lời của hắn khiến Tử Sang ngẩn ra, sau đó mặt âm trầm. Tô Huynh đừng vui đùa, ta nói là vật đấu giá. Huống chi muốn mua ta? Chỉ sợ Tô Huynh trả không nổi giá. Tử Sang lòng khó chịu, sắc mặt cũng lạnh lẽo. Nói cái giá đi. Tô Minh không để ý giọng Tử Sang lạnh lùng, nhàn nhã nói. Ngươi. Tử Sang nhìn chằm chằm Tô Minh. Cô chưa từng gặp chuyện như vậy, không biết mở miệng làm sao. Lúc này bên ngoài tiếng đấu giá ngày càng kịch liệt. Thanh mâu xuất hiện khiến đáy lòng nhiều người rung động, khiến họ mở miệng. 860 vạn, 940 vạn, 1.000 vạn. Thanh âm 1.000 vạn đến từ phòng giống như Tô Minh. Trong phòng số 3 truyền ra thanh âm nhu hòa, chỉ là dù giọng nói nhu hòa nhưng vẫn lộ ra khí thế không tha nghi ngờ. Có lẽ vì thanh âm này xuất hiện khiến trong phòng đấu giá thoáng chốc yên tĩnh. Tử Sang nghe xong nhìn chằm chằm Tô Minh, lạnh lùng cười. Dù là 1.000 vạn thì ngươi cũng không mua được ta. Tô Minh, ta kính ngươi là khách, nhưng ngươi đừng quá làm càn. Loại lời nói này cùng nghĩa với nhục nhã ta. Giọng Tử Sang ngày càng lạnh. Nhục nhã ư, Tử Sang cô nương, vật đó ta muốn, làm phiền cô trả giùm ta. Tô Minh mỉm cười nói xong, ngoái đầu nhìn ra phòng đấu giá. 1 tỷ. Tô Minh chậm rãi nói. Giọng hắn như sấm truyền ra, khiến cả phòng đấu giá bỗng lặng ngắt như tờ. Vô số ánh mắt tập trung vào trên đài phòng thứ 9, tập trung vào Tô Minh. Ngay cả ông lão chủ trì đấu giá cũng ngây ra, nhìn chằm chằm Tô Minh. Tử Sang ngẩn ngơ, mặt biến sắc. Giờ phút này, biến sắc không chỉ mình cô. Trong gian phòng số 8, một ông lão toàn thân khô héo như bộ xương đang cầm ly rượu, bây giờ ly rượu rắc một tiếng tan vỡ. Lão vẻ mặt dữ tợn, hô hấp dồn dập, nhưng không biết nghĩ tới cái gì, cứng rắn đè ép xuống. 1 tỷ, cái này, cái này. Tô Minh hắn khai giá lại là 1 tỷ. Hắn có nhiều thạch tệ như vậy sao? 1 tỷ thạch tệ, căn bản không thể nào, các đợt đấu giá hiếm khi xuất hiện giá như vậy. Dù Thiên Vu Mâu có lực lượng kinh người nhưng chỉ sử dụng được một lần, không đáng cái giá này. Ngươi biết rõ, nếu báo giá giả, lấy không ra nhiều thạch tệ như vậy tức coi là khiêu khích Hải Đông Tông. Việc này dù cho ngươi là đệ tử Thiên Hàng Tông cũng phải trả giá đắt. Ông lão tóc xanh nhìn chằm chằm Tô Minh, khàn giọng nói. Tô Minh đứng trên đài, nghe vậy mặt lộ nụ cười, lấy ra tấm da thú, vung lên. Da thú lao thẳng tới ông lão, bị lão chọc lấy, mở ra nhìn, bỗng chốc sắc mặt biến quái lạ. Tô Minh đứng bên cạnh Tô Minh, mắt lộ giận dữ. Cô không ngờ Tô Minh vô sĩ như vậy. Vốn đã nói rồi chỉ là lấy một vật, nhưng không ngờ hắn dùng cách này. Việc này đúng là trước đó cô không đáng đo kỹ càng, nhưng cô không ngờ nổi sẽ có biến đổi như vậy. Da thú này rất mỏng, xin phùng lão nhìn thì nhẹ tay chút, nếu bị hủy thì không tốt. Tô Minh không thèm để ý ánh mắt Tử Sang, nhìn hướng ông lão tóc xanh, chậm rãi nói. Ông lão tóc xanh im lặng, ánh mắt từ tấm da thú ngước lên trên, biểu tình do dự. Sắc mặt lão biến đổi, lời của Tô Minh, còn có giá trên trời 1 tỷ, lập tức khiến người xung quanh chú ý và tò mò, tiếng bàn tán giấy lên 4 phía, ngày càng ồn ào. Đưa hắn, việc này sau khi lão phu về tông sẽ báo cáo. Mắt thấy tiếng bàn tán ngày càng ồn ào, dường như vượt qua cả sức chú ý với vật đấu giá, từ gian phòng số 8 đột nhiên truyền ra thanh âm âm trầm. Ông lão tóc xanh mắt chợt lóe, da thú lập tức thành tro bụi. Cùng lúc đó, giọng lão vang vọng 4 phía. Vật đó thuộc về ngươi. Tiếp theo đấu giá vật kế tiếp là. Lão chưa nói xong thì Tô Minh bỗng mở miệng, gần như vang lên cùng lúc với ông lão. Đợi chút. Nếu vật đó thuộc về ta, vậy ta muốn giao cho các người xử lý thay, đem nó tiến hành đấu giá. Ông lão lần nữa ngẩng đầu nhìn Tô Minh, ánh mắt không tốt. Không phù hợp quy tắc, không được. Tô ta tại đây mượn nơi này đấu giá, người giá cao thì được, giá thấp nhất thì là 500 vạn đi. Ta có thể kiếm bao nhiêu đều được, hy vọng các vị đồng môn ra giá. Khi ông lão vừa nói ra thì giọng Tô Minh cũng vang vọng cùng lúc. Từng tiếng cười quanh quẩn trong phòng đấu giá. Có thể tới đây đều là người có danh vọng tại đất Thiên Hàng. Nếu không phải là Thiên Hàng Tông thì cũng là cường giả bộ lạc gần đấy, lựa chọn giữa Hải Đông Tông và Tô Minh thì tất nhiên là dễ dàng có đáp án. Đặc biệt là Thiên Vu Mâu có sức hấp dẫn rất lớn với nhiều người. Người lúc trước ra giá vốn tưởng vô vọng, thầm tiếc nuối hoặc là nổi lên suy nghĩ khác, nay nghe lời của Tô Minh thì lập tức động tâm tư. 600 vạn, 700 vạn, 800 vạn, 1.000 vạn. Giá này là vừa ra giá lúc nãy, không phải từ phòng số 3 mà là phòng số 8 có ông lão như bộ xương. Tô Minh khóe miệng lộ nụ cười nhìn Tử Sang sắc mặt giận dữ lạnh lùng nhìn mình. Cô gái này mấy lần khiêu khích, Tô Minh đều nhịn. Nhục nhã Tử Sa, muốn khơi mào tranh chấp giữa hắn và Thiên Lam Mộng. Tô Minh có thể tưởng tượng chuyện như vậy rồi sẽ xuất hiện nữa. Ngươi thật tồi tệ. Ngực Tử Sang phập phồng, bộ dạng giận dữ như hận không thể nhào lên xé nát Tô Minh. Bây giờ trong phòng số 3 lúc ban đầu kêu giá 1.000 vạn là một thanh niên trên áo thêu hắc long. Người này ngồi đó, mặt lộ nụ cười. Tô Minh này thật thú vị. Bên cạnh thanh niên là ông lão đến từ Thiên Môn. Ông lão đứng một bên cười khổ lắc đầu. Không lên tiếng. 2.000 vạn. Thanh niên cầm ly rượu, uống một ngụm xong lên tiếng. Lời nói vừa ra khỏi phòng, quanh quẩn trong phòng đấu giá, lần nữa dấy lên chấn động. Hội đấu giá lần này tiến hành tới bây giờ, dù chưa lấy ra nhiều bảo bối nhưng đã đạt tới đỉnh. Hàng ngàn 100 vạn. Im lặng thoáng chốc sau từ phòng số 8 lần nữa truyền ra tiếng nói. 3.000 vạn. Phòng số 3 thanh niên nhàn nhã nói, biểu tình lộ hứng thú. Y bỗng cảm thấy mình có chút thích người tên gọi Tô Minh. 3.100 vạn. Phòng số 8, thanh âm khàn khàn kia qua nửa ngày mới lại lần nữa lên tiếng. 3.900 vạn. Lần này ra giá không phải thanh niên phòng số 3 mà là chỗ trống góc phòng đấu giá, nơi có Thiên Lam Mộng. Thiên Lam Mộng biểu tình như thường, vén sợi tóc bên tai, nhẹ giọng nói. Ông lão tóc xanh đứng trên cột đá chính giữa phòng đấu giá biểu tình cực kỳ âm trầm. Vốn định ngăn cản nhưng vì hải trưởng lão phòng số 8 cũng tham gia đấu giá, việc này từ không hợp lý biến thành hợp lý. Lão cũng hiểu rõ, hải trưởng lão nhất định phải ra giá, thậm chí đối với việc Tô Minh đấu giá lão càng khát vọng, nếu không vậy thì trở lại trong tông lão không cách nào trình bày. Trừ phi lão thật sự lấy ra 1 tỷ giao cho tông môn, nếu không thì lão bị đối đầu châm chích, việc này sẽ bị khuếch đại ra. 4.000 vạn. Phòng số 8 truyền ra thanh âm chất chứa giận dữ, quanh quẩn bốn phía. Thiên Lam Mộng mỉm cười, không ra giá nữa. Còn thanh niên phòng số 3, y thả ly rượu xuống, ngẫm nghĩ một lát cười lắc đầu, cũng không ra giá. Nếu đã ra giá như vậy thì phải lập tức đưa cho nguyên chủ, nếu không báo giá giả cũng phải nhận trừng phạt. Dù thanh niên không ra giá nhưng không ngại dùng câu nói kết bạn với Tô Minh, y không thèm để ý một trưởng lão Hải Đông Tông. Tô Minh liếc phòng số 3, nhớ kỹ thanh âm này. Không lâu sau, có người gõ cửa. Tử Sa mở cửa phòng ra, thu lấy một túi trữ vật, biểu tình bình tĩnh đưa cho Tô Minh. Tô Minh nhận lấy, thần thức quét qua lập tức thu lại, như là cảm thán, như là tự nói với mình, như là nói với Tử Sang ở một bên. Có số tiền này là có thể tham gia bất cứ vật phẩm nào, không cần như trước, túi tiền ít ỏi không dám kêu giá. Ta chưa từng thấy có người cực kỳ vô sĩ như ngươi, Tô Minh. Ngươi vô sĩ, tồi tệ hại. Tử Sang tức đến mặt trắng bệch, trừng Tô Minh, lắc người tức giận ra khỏi phòng. Dáng vẻ yêu kiều có phong tình khác. Tử Sa ở một bên liếc Tử Sang rời đi, lắc đầu thu lại tầm mắt, thầm than may mắn nhị sư huynh Tô Minh không đến. Nếu y đến, Tử Sang này mới biết được cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Thậm chí nếu hổ tử đến, Tử Sang sẽ phát cuồng nhận ra, trong khoảng thời gian tại đất Thiên Hàng cô sẽ đối mặt cái gì. Chỉ gặp mình Tô Minh, có thể nói cô may mắn lắm rồi. Sóng gió trận đấu giá này khi giá tới 4.000 vạn thì bình tĩnh lại. Ông lão tóc xanh sắc mặt âm trầm, nhưng không thể không tiếp tục chủ trì đấu giá, lấy ra còn lại một vài vật phẩm, định khiến ánh mắt mọi người lại tập trung vào đây, để đấu giá quay về quỹ đạo. Khi sắc trời tối xuống, ngày thứ nhất hội đấu giá sắp kết thúc, lấy ra vật cuối cùng thì không khí đấu giá mới dần nóng lên. Đại Ngu Vương Triều là thánh địa của Mang tộc ta, Đại Hoang Đỉnh càng là thánh khí Vương Triều, thậm chí nói nó là tộc khí Mang tộc ta cũng không quá. Tại thời đại đó, tại năm tháng Mang tộc ta huy hoàng nhất, đỉnh là chí cao vô thượng. Bảo vật có thể làm ra hình dạng đỉnh càng là hiếm thấy. Bởi vì mỗi một cái đều có lực lượng kinh người. Mãi đến hiện tại, Đại Ngu Vương Triều có tồn tại hay không, chúng ta không biết. Tộc khí Đại Hoang Đỉnh ở đâu, chúng ta không biết. Thậm chí bảo vật khác lấy hình dạng đỉnh, hậu nhân dù bắt chước làm ra cũng khó tránh họa diệt vong. Chúng ta đều biết, nếu chế tạo đỉnh, xuất hiện hình thái, dù là cường giả mang hồn cũng không thể chịu đựng lực lượng hủy diệt. Đỉnh, bất cứ bảo vật lấy hình thái đỉnh chỉ có tại năm tháng vạn cổ trước tồn tại một phần rất ít. Bây giờ ta lấy ra là trong đó một cái. Đây là một bảo vật hình đỉnh, thậm chí mặt trên còn có phong ấn, vạn năm qua, nó mai táng ở một góc, mãi đến nhiều năm trước bị chủ giáo Hải Đông Tông ta phát hiện. Trong đỉnh kia niêm phong một ít vật phẩm nhưng không thể mở ra nó. Hải Đông Tông ta nghiên cứu thật lâu, không mở ra được, bây giờ lấy đến Thiên Hàng Đại Bộ Lạc đấu giá. Vật ấy chỉ người có duyên mới có được, chỉ người gió duyên mới mở ra được. Nó là bảo vật mang tộc, không phân bộ lạc, không phân tông phái. Ta hy vọng các tộc hữu đất Thiên Hàn, trong các người có ai đạt được vật này? Giọng ông lão ngày càng lớn, đến cuối cùng hóa thành tiếng nổ vang vọng. Chỉ thấy sau lưng lão, chính con rồng uốn lượn biến mất trong hư vô. Nhưng rất nhanh, khi chúng lần nữa xuất hiện thì thân thể cõng một đỉnh to cỡ trăm mét, chậm rãi đi ra khỏi sóng gợn. Đỉnh rất lớn, khoảnh khắc xuất hiện, hình thành áp lực mãnh liệt. Mấy người ở trước mặt nó không nói là giống con kiến nhưng cũng chẳng đáng là bao. Chính nhân ngư vòng quanh đỉnh, tiếng ca hát vang vọng, khiến đỉnh mang đến cảm giác áp lực và túc mục. Bởi vì chính nhân ngư ngâm sướng là do mang thần đời đầu sáng lập, mang thần ca. Tạ xuất sinh chi sơ còn không có, tạ xuất sinh sau mang tộc suy. Nếu thiên có nhãn hề muốn thấy mang tộc ta vạn cổ cuồng, nếu thần có linh hề từ đây về sau ta thành thần vua mang tộc. Thiên không dám mở to mắt hề ta lấy bát hoang tái phong thương, thần không tuân hề ta dùng đỉnh khí diệt thần lập mang huyết phương. Thanh âm nhân ngư vang vọng, khiến phòng đấu giá chìm đắm trong không khí trang nghiêm. Tô Minh đứng đó, bên tai quanh quẩn mang thần ca. Hắn có thể cảm nhận được trong ca khúc toát ra mang thần cuồng, có thể nghe ra trong ca từ ẩn chứa thiên địa chúng sinh kính sợ. Càng nghe ra tái phong thiên địa, lập lại mang huyết, sang sản và hào khí. Đó là một mang tộc đỉnh cao nhất, vô số người mang tộc đuổi theo vua của họ, mang thần của họ, chém giết khung trời, Tô Minh thì thào, mắt lộ ngưỡng mộ. Đỉnh này giá thấp nhất 1.000 vạn, bắt đầu đấu giá. Khoảnh khắc dư âm tiếng ca nhân ngư còn quanh quẩn, giọng của ông lão tóc xanh vang lên.